Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, vì sinh tồn. Bác Thượng đánh một trận, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán sở dĩ dùng phôi thai. Giao găm tới giết Đông Phương Bạch Lão bộc người, đó là bởi vì là cường giả chân võ cảnh giới. Đối với binh khí cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, càng mạnh binh khí, chân vũ cảnh giới người cảm giác lực lại càng tăng mạnh. Nếu như là địa cấp binh khí, cường giả chân võ cảnh giới coi như cách hơn 10 gạo vậy có thể cảm giác được binh khí hơi thở. Mà binh khí phôi thai bởi vì là vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, cho nên cũng chưa có dính trên bất kỳ hơi thở. Cho nên cường giả chân võ cảnh giới liền càng thêm không dễ dàng tra sâu đến. Cái này thép binh khí giao găm, nếu như luyện chế thành hoàn chỉnh binh khí nói, hoàn toàn có thể thành là địa cấp binh khí. Cho nên thanh binh khí này phôi thai mới dễ dàng xuyên qua Đông Phương Bạch Lão người làm thân thể. Gia Cát Thần Toán tự lầm bầm nói, nguyên lai cũng là một cái ngu xuẩn. Thật là uổng để cho ta phế nhiều như vậy sức lực. Ta còn lấy là ngươi có bao nhiêu trái cây khô. Không nghĩ tới cũng là một cái ngân thương cây nến đầu. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán biết Đông Phương Bạch Lão bộc người là sát cường giả cảnh giới sau đó. Liền chuẩn bị liền rất nhiều chuẩn bị phương án. Một bộ sao, còn có khác một bộ. Dù sao thì sẽ không để cho Đông Phương Bạch Lão bộc người sống rời đi chỗ này. Gia Cát Thần Toán ước chừng chuẩn bị 5 kế hoạch, không nghĩ tới một cái kế hoạch cũng không có thực hiện. Đông Phương Bạch cái này lão bộc người liền trực tiếp cúp. Thật sự là lãng phí Gia Cát Thần Toán không ít tâm tư. Nhưng là điều này cũng không có thể trách Đông Phương Bạch Lão bộc người. Một là Gia Cát Thần Toán tu vi mặc dù không có đạt tới địa sát cảnh giới, nhưng là thực lực chân thật đã đạt đến địa sát cảnh giới. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán có lòng coi là vô tâm chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Hơn nữa còn là sau lưng đánh lén, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay tiêu diệt Đông Phương Bạch Lão bộc người. Nếu như đổi một cái chân vũ cảnh giới trong đó người bình thường võ cảnh giới cao thủ tới đây. Coi như cho hắn cùng Gia Cát Thần Toán điều kiện giống nhau như đúc. Hắn vậy không làm được cái bộ dáng này. Hơn nữa còn nhất định không giết chết Đông Phương Bạch Lão bộc người. Đây chính là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Gia Cát Thần Toán bây giờ vẫn không thể xác nhận thực lực chân thật của mình. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy chuyện này quá thuận lợi. Giết xong Đông Phương Bạch Lão bộc người sau đó, Gia Cát Thần Toán thẳng vào Tứ Hợp Viện, hơn nữa còn là nghênh ngang tiến vào Tứ Hợp Viện, thậm chí liền lật tường rào cái tâm đó từ Gia Cát Thần Toán cũng không có. Gia Cát Thần Toán đi vào Tứ Hợp Viện sau đó, mặc dù hắn là nghênh ngang, nhưng là hắn lại không có gặp phải bất kỳ một người nào ngăn trở. Trực tiếp liền tiến vào đại sảnh, mà trong chính sảnh âm thần cung chân vũ cảnh giới cường giả. Đang ngồi ở phòng chính trên chủ vị, một bộ đợi Gia Cát Thần Toán rất lâu dáng vẻ. Không sai, hắn quả thật đợi Gia Cát Thần Toán rất lâu. Làm Gia Cát Thần Toán lên đường lúc đó, Đông Phương Bạch Lão bộc người đã sớm sai người truyền đến tin tức. Cho nên hắn mới sẽ ở chỗ này chờ Gia Cát Thần Toán. Mặc dù hắn không nhìn thấy Đông Phương Bạch Lão bộc người, nhưng là hắn cũng không có ý thức được Đông Phương Bạch Lão bộc người đã bị giết. Chẳng qua là lấy là Đông Phương Bạch Lão bộc người núp ở một cái địa phương nào đó. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói. Âm thần cung đối với tàn dư thật đúng là nhiều. Hơn nữa cường giả chân võ cảnh giới cũng biết như vậy nhiều. Mới vừa chết 2 cái, bây giờ lại phái tới 1 cái. Đây là đặc biệt cho ta Gia Cát Thần Toán đưa công lao sao? Ngồi ở phòng khách chính trên chân vũ, cảnh cường giả, thần sắc hết sức nhạt như vậy. Một mặt bình thản nói. các hạ cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, lại dám nói mạnh miệng như vậy. Hơn nữa các hạ liền không đứng đắn, ta tại sao ở chỗ này chờ các hạ sao? Gia Cát Thần Toán hết sức lạnh nhạt nói, cái này có gì có thể khiếp sợ, còn không phải là Đông Phương Bạch cái đó lão bộc đi theo. Cũng chính là cái đó lão con rùa đen thông báo ngươi. Gia Cát Thần Toán lời vừa nói ra, ngồi ở phòng khách chính trên chân Vũ Cảnh Cường giả lại nữa bình tĩnh. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục trấn định, sau đó nói, ngươi là làm sao biết chuyện này? Nếu ngươi biết chuyện này, ngươi còn dám một mình trước tới nơi này chịu chết, chẳng lẽ ngươi thật cũng không quý trọng mình tánh mạng sao? Vẫn là nói Đông Phương Bạch đã cùng ngươi hợp tác, muốn đem ta thủ tiêu. Ngồi ở chủ vị trên chân Vũ Cảnh giới cường giả nói ra lời nói này, vì chính là dò xét Gia Cát Thần Toán, dò xét Đông Phương Bạch phải chăng đã trở mặt, dò xét Gia Cát Thần Toán lần này là hay không là tới một mình. Nếu như một khi tình huống có biến mà nói, ngồi ở chủ vị trên người, hắn chuẩn bị lập tức chạy trốn, mặc dù sẽ tổn thất âm thần cung một cái cứ điểm. Nhưng là có một lời nói rất hay, đó chính là giữ lại Thanh Sơn ở đây, không sợ không củi đốt, chỉ cần mình chạy mất, vậy nhiều thiếu cái cứ điểm, còn không phải tùy tiện xây. Nếu là mình chết, vậy cho dù có nhiều ít cái cứ điểm cũng biết sụp đổ. U Châu âm thần cung cũng biết hoàn toàn bi thảm, đến lúc đó coi như phía trên tiếp tục phát người tới. Không có một 10 năm 20 năm thời gian, căn bản không có thể khôi phục U Châu trước kia diện mạo. Gia Cát Thần Toán nói, ngươi rất thông minh mà. Thật đơn giản, ba vấn đề liền bắt được tất cả vấn đề mấu chốt. Hơn nữa còn chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Không quá ta không biết ngươi như thế người thông minh, tại sao phải cùng Đông Phương Bạch một cái như vậy người ngu hợp tác? Ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi xa hơn. Bất quá đáng tiếc là ngươi không có cơ hội. Ta liền nói thật nói cho ngươi đi. Đông Phương Bạch cũng không có phản bội, chẳng qua là hắn kế hoạch toàn bộ bị ta biết mà thôi. Còn như Đông Phương Bạch cái đó lão bộc người cũng là bị ta giải quyết. Còn như ngươi muốn chạy trốn, ta cảm thấy ngươi cũng không muốn vùng vẫy. Bởi vì là ngươi đã bị bốn cái cường giả chân võ cảnh giới bao vây, căn bản là chắp cánh khó thoát. Nếu như ngươi ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng nhận chết, ta sẽ cân nhắc lưu một mình ngươi toàn thây. Dẫu sao chân vũ cảnh giới người phải chết có chân vũ cảnh giới tôn nghiêm. Ngồi ở trên chủ vị chân vũ cảnh giới nam tử nói, ta đầu hàng ngươi cái đại đầu quỷ, muốn lưu toàn thây, chính ngươi lưu mình toàn thây. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua như thế khuyên hàng. Một chút con đường sống đều không lưu còn tới khuyên hàng. Cái này không hoàn toàn đúng nói bậy chứng sao? Đối với loại này khuyên hàng, nếu là có người đáp ứng, vậy thì thật thành ngu đần. Ngồi ở trên chủ vị chân vũ cảnh giới nam tử, cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp rút ra chỗ ngồi bên trên trường kiếm. Giống như Gia Cát Thần Toán lướt đi, ở hắn mới vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, ngay tức thì cảm giác đến chung quanh có ba cổ không kém gì hắn hơi thở. Rất rõ ràng cái này ba người chính là Gia Cát Thần Toán nói bao vây hắn bốn người trong ba người. Mà người cuối cùng rất rõ ràng chính là đứng ở nàng trước mặt Gia Cát Thần Toán. Bất quá Gia Cát Thần Toán hắn là hết sức hiểu, tuổi gần 23 tuổi, không có thể đột phá chân vũ cảnh giới, cho nên từ Gia Cát Thần Toán bên này phá vòng vây là tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần một khi trốn ra bốn người vòng vây, vậy hắn tỷ lệ sinh tồn liền gia tăng thật nhiều. Nếu như không trốn thoát bốn người vòng vây, vậy hắn chính là một cái phải chết vận mệnh. Hắn muốn vì mình sinh tồn. Bác thượng đánh cuộc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.